Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 848, từng bước ép sát. Mông Phách cười lạnh, chợt chuyển cái phương hướng, lần thứ hai công về phía Hồng Diệp. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đại biến, trong tay roi đã không kịp thu hồi đến rồi, chỉ có thể ném roi hướng Mông Phách tiến lên. Mông Phách trên tay nhưng lại không biết khi nào thêm một cái tiễn nỏ, quay đầu nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc. Tiểu thư, tiểu a. Hồng Diệp trợn to mắt muốn giúp đỡ, trên tay vết thương trên người chợt bị Mông Phách dẫm ở, nàng đau đến quất thẳng tới khí, cơ hồ đã hôn mê. Ngọc Thanh Lạc không biết khinh công, muốn tránh ra tiễn nỏ căn bản không có khả năng. Mông Phách nở nụ cười, ngón tay đã khoác lên tiễn nỏ trên cơ quan, sau một khắc nhẹ nhàng buông lỏng, cái kia tiễn nỏ đáp lấy phá phong chi thế, hung hăng tấn công về phía Ngọc Thanh Lạc. Nhưng mà không đợi Mông Phách nụ cười trên mặt thu hồi đến, Ngọc Thanh Lạc thân thể chợt cất cao mà lên, đột nhiên rơi vào phía sau hắn. Mông Phách bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy thượng quan cầm tay nắm cả Ngọc Thanh Lạc eo, tựa hồ vừa rồi một vận khí, ngực bỗng nhiên đau đớn không thôi. Hắn khẽ cong eo, lần thứ hai phun ra một hơi hắc sắc huyết đến. Ngọc Thanh Lạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi, cho ta thuốc giải. Thượng quan cầm ngước mắt, hung ác nhìn hắn chằm chằm. Ngọc Thanh Lạc lại mím chặt môi. Ngay sau đó liền cảm nhận đến bên hông lực đạo bỗng nhiên tăng thêm một phần. Không muốn ngươi nha hoàn mệnh. Thượng quan cầm cười lạnh. Ngọc Thanh Lạc quay đầu, nhìn về phía bị Mông Phách dẫm ở dưới chân Hồng Diệp. Nàng tựa hồ đã chịu đựng không được đau đớn, đã hôn mê. Nàng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bên tai lại độ trầm thấp vang lên thượng quan cầm thanh âm. Ta không đi phá hư dạ tu độc kế hoạch là được. Giải dược cho ta. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên nhìn về phía hắn, có chút không tin. Người nữ nhân này, nếu không tin, cho có thể làm dịu trên người của ta độc tố, giải dược luôn luôn có thể chứ. Ngọc Thanh Lạc tay run lên, lần này nhưng lại động tác cấp tốc, rất nhanh đưa cho hắn một khỏa hắc sắc dược hoàn. Thượng quan cầm không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp nuốt vào. Mông Phách con ngươi rụt rụt, cảm thấy có chút khó tin. Cái này thượng quan cầm quả nhiên là ma quỷ ám ảnh hay sao? Đến giờ phút quan trọng này, lại còn phải cứu Ngọc Thanh Lạc. Hắn lúc trước nói nhiều như vậy, hắn đúng là một câu đều không nghe lọt tai. Mông Phách tâm tư đi lòng vòng, một lát sau nở nụ cười. Nhiếp chính vương, còn đối với Ngọc cô nương ôm lấy huyễn tưởng a. Thượng quan cầm uống thuốc về sau, liền cảm giác toàn thân thư sướng. Vừa rồi buồn bực cảm giác quét sạch sành xanh, trong nháy mắt liền cảm giác một lần nữa sống tới một dạng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mông Phách một chút, sau một khắc, đột nhiên đứng dậy, phút chốc hướng Mông Phách công kích đi qua. Mông Phách kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn trở. Nhiếp chính vương làm cái gì vậy? Người muốn hủy giữa chúng ta hiệp nghị hay sao? Hiệp nghị? Là ngươi quên chúng ta hiệp nghị là cái gì a? Ta trợ giúp các ngươi điều kiện chính là muốn Ngọc Thanh Lạc. Hiện tại nàng không thuộc về ta, hiệp nghị kia liền không thành lập. Ngươi muốn giết nàng, ta có thể tha qua được ngươi. Thượng quan cầm xuất thủ 10 điểm nặng. Mông Phách chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Hắn nguyên bản là bị dạ tu độc gây thương tích, nội thương rất nặng, bây giờ nơi nào sẽ là thượng quan cầm đối thủ. Hắn một trường vỗ đến, Mông Phách liền nhịn không được lùi lại mấy bước, một ngụm máu phun tới. Hắn bận bịu đề phòng nhìn xem thượng quan cầm, vung mạnh tay lên, đối với hắn sau lưng hơn 10 hộ vệ nói ra, bắt lấy bọn hắn, nhỏ hẹp đầu ngõ trong khoảnh khắc la hét ầm ĩ không thôi. Tiết Thành cùng thượng quan cầm hai cái khác hộ vệ lập tức toàn thân đề phòng, vội vàng bảo hộ thượng quan cầm. Mông Phách muốn nhân cơ hội đào tẩu, thượng quan cầm cũng đã nhìn kỹ hắn. Ngọc Thanh Lạc vội vàng thừa dịp chạy loạn đi qua, đem Hồng Diệp kéo đi qua, để ở một bên trong góc, không dám có chốc lát trì hoãn, cho nàng chẩn lên mạch đến. Hồng Diệp tình huống có chút nghiêm trọng, Ngọc Thanh Lạc sốt ruột không thôi. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vội vàng chạy qua tới một người. Ngọc Thanh Lạc chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, liền không khỏi kinh ngạc. Người kia vẹt ra chặn đường mấy cái hộ vệ, ra tay cũng là 10 điểm nặng. Đợi chạy đến bên người Ngọc Thanh Lạc lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn xem ngã trên mặt đất Hồng Diệp, mắt sắc phút chốc biến. Hồng Diệp, Bành Ưng, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép chấm chấm. Chủ tử không yên lòng Ngọc cô nương, để cho ta tới xem một chút. Ta vừa tới nơi này, liền phát hiện, Ngọc cô nương, Hồng Diệp thế nào? Nàng có sao không? Nàng, Bành Ưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa tại Hồng Diệp trên người. Cảm giác mình liền hô hấp đều ngừng ở. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, nói gấp, nàng tình huống có chút nghiêm trọng. Người nếu đã tới, liền giúp ta thủ một lần. Ta muốn cho Hồng Diệp cấp cứu. Người đừng để cho người ta tới gần. Nàng muốn mang Hồng Diệp hồi tửu điếm. Có thể bây giờ chỗ này đã là một đoàn hỗn loạn. Cửa sau cũng bị người chắn đến kín. Muốn qua căn bản không có khả năng. Nói không chừng sẽ còn tổn thương Hồng Diệp. Càng nghiêm trọng hơn. Tốt xấu Bành Ưng đến rồi. Có hắn tại, Ngọc Thanh Lạc một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Bành Ưng gật gật đầu. Vội vàng đứng người lên đưa lưng về phía bọn họ. Chỉ là lặng yên. Bỗng nhiên lại quay tới, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc thận trọng nói ra, Ngọc cô nương, bất kể như thế nào, nhờ ngươi cứu nàng, không nên để cho nàng có việc, ta, vô cùng cảm kích. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, nàng là biết rõ Bành Ưng tâm tư, lần trước cùng Dạ Tu Độc không cẩn thận nghe được hắn lời nói, cũng rõ hắn đối với Hồng Diệp có ý tưởng, chỉ là Hồng Diệp lại quan tâm Văn Thiên. Hai người này lưỡng tình tương duyệt, khó tránh khỏi sẽ để cho Bành Ưng tinh thần chán nản. Đoạn này thời gian, cũng không gặp Bành Ưng có hành động gì. Ngày đó nghe Diệt Tâm nói, Văn Thiên cùng Bành Ưng là biểu huynh đệ, Bành Ưng hẳn là tôn tác thành cho bọn hắn tâm tư. Chỉ là bây giờ hắn nhìn thấy Hồng Diệp bộ dáng như thế, đại khái cũng là chịu không nổi a. Nàng hướng về phía Bành Ưng gật gật đầu. Cũng là vô cùng thận trọng nói ra, người yên tâm đi, Hồng Diệp đối ta tốt như vậy, ta đem hết toàn lực cũng sẽ cứu nàng. Bành Ưng lúc này mới gật đầu, hít một hơi thật sâu, quay người cho bọn hắn hộ pháp. Tình huống có chút nghiêm trọng, thượng quan cẩm ám vệ đều đã tiếp thủ mệnh lệnh riêng phần mình chờ lệnh. Không có ở đây tửu điếm bên trong, hắn cái này phương chỉ có 3 người, cũng may cũng là thân thủ bất phàm. Có thể mặc dù như thế, cũng là song quyền nan địch 4 tay. Có một người rất nhanh liền bị thương. Mông Phách mặc dù không phải thượng quan cầm đối thủ, nhưng hắn bên người có người. Bao nhiêu có thể ngăn một chút. Bởi vậy ngươi tới ta đi mấy lần, thượng quan cầm vẫn chỉ là tổn thương Mông Phách một chút xíu. Mông Phách cũng đã càng ngày càng chiến cuộc bên ngoài di động. Tựa hồ rất nhanh liền có thể thoát ly thượng quan cầm độc thủ. Bành Ưng cau mày nhìn một hồi, mặc dù không rõ ràng tình huống, bất quá hiển nhiên thượng quan cẩm nên tính là phía bên mình. Hắn ánh mắt cẩn thận, có người cận thân, cũng là không chút do dự đem người đánh bay. Ngọc Thanh Lạc động tác rất nhanh, giờ phút này cái gì đều không lo được, chỉ có thể mau chóng trước ổn định Hồng Diệp thương thế mới được. Nàng liên tiếp cho Hồng Diệp uy mấy viên dược. Cuối cùng là đưa nàng mệnh cho sâu trở về. Nhưng mà, nàng vừa mới thở dài một hơi. Canh giữ ở các nàng bên người Bành Ưng bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Vô ý thức hỏi, thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.